Chương 178, Cổ nộ hạ kiếp nạn. Chương 178, Cổ nộ hạ kiếp nạn. Mọi người biết nhau về sau, nên nói chuyện tránh sự dô y hạ xỉ mà kỳ tù đơn giản đem nguyên do chuyện gian nở dê cho dì dẻ dạ nghe xong, trực tiếp đem đối phương cho cờ hờ ân nở động tốt nửa ngày, dì dẻ dạ mới gian nan phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó vội vàng hướng hạ xỉ mà kỳ tù chứng thực, ngươi nói là... Ngươi từ trước đó rất sớm liền tiên đoán được cả gù dạ hẳn sẽ hủy diệt giới nì dạ tương lai, cho nên liền kể từ lúc đó bắt đầu làm chuẩn bị hạ xì mà kỳ tủ gật gật đầu. Ý bảo sự tình chính là như vậy. Dì dì dạ hỏi lần nữa, hiện tại ngươi không chỉ có lấy xạ dìn gẳng, tiên nhân thể, thậm chí là dìn nghệ gẳng ngươi cũng đều đã có được hạ xì mà kỳ tủ gật hai cái. Sự thật như thế, không cần nhiều lời. Vừa cùng bèn đối chiến trôi qua dì dì dạ, nhưng là dị thường tình tưởng gìn nệ gẳng cường đại. Nạ gạ tổ liền bản thể đều không có phái ra, phải dựa vào lấy cái kia lục đạo phân thân liền đánh bại tiên nhân hình thức chính mình hạ xì mà kỳ tu đông nhiên nói mình có gìn nệ gẳng, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc nhưng là, càng khiến người ta khiếp sợ, là hạ xì mà kỳ tu bổ sung giải thích rõ mới nhất động thái. Dị dẻ dạ âm thầm cảm thán nói, không nghĩ tới a lúc trước nói lục đạo tiên nhân người mẹ, muốn sử dụng mù rèn sủ cỏ mì không chế được tất cả mọi người. Chuyện này cũng đã đủ làm người ta giật mình rồi, về sau liền lục đạo tiên nhân cái này đã từng cứu vớt giới nỉ ra người, đều biến thành hắc thủ sau màn, cái này cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin. A hạ xì mà kỳ tủ tam điểm đầu, nhận đồng nói ra, ta đồng dạng cũng là không nghĩ ra, vì cái gì lục đạo tiên nhân sẽ đang âm thầm bố trí cái gì. Nhưng là theo luân hồi mắt phong tỏa, cùng bản thể bị vây ở mặt trăng tình huống xem ra, chính là lục đạo đang âm thầm dở cho không sai hơn nữa, mục đích của đối phương là cái gì, còn hoàn toàn không rõ. Quan sát bên cạnh đệ nhất hồ cả bọn hắn, hãy ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, cho nên, ta mới có thể lợi dụng mình sinh vật kỹ thuật, công chúng vị phục sinh. Vì chính là tại giới nỉ giả cái kia không thể tránh khỏi trong đại chiến tăng thêm một tia phần thắng nói về ngươi sinh vật kỹ thuật. Còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục cá gì dì dạ cơ cơ ngày nay đã hoàn hảo như lúc ban đầu, cùng trước kia không có bất kỳ khác biệt cánh tay, tán thán nói, bất quá là ngắn ngủn nửa giờ, cũng đã đem cánh tay của ta hoàn toàn chữa trị khỏi rồi. Nhưng là khen ngợi xong về sau, dì dì dạ lại có chút lo lắng nhìn qua hạ xì mại kỳ tụ, ngoài miệng thử thăm dò nói ra, nói thật, loại cảm giác này, có chu tờ khủng bố thân thể của một người có thể được tùy ý chế tác được. Chỉ cần có lấy linh hồn, là có thể không ngừng chuyển sinh, đây không phải là trường sinh bất tử ư? Hạ xì mà kỳ tù nghe rõ gì dẻ dạ lo lắng, lúc này cười an ủi hắn nói, yên tâm đi, ta sẽ không đi đến giống như họ rổ xì mà vậy, con đường loại lực lượng này nên dùng ở nơi nào, ta tự nhiên sẽ có phán đoán. Ta khả vẫn có mấy vị không về nhà chồng kiểu thê, cùng đáng tin cậy đồng bạn. Có làm bận tâm ta đây. Chắc là sẽ không mất phương hướng bản tâm hay ạ xì mà kỳ tù nói tiếp đi ra bản thân lý niệm, loại này có thể vượt qua sinh tử giới hạn lực lượng, tất nhiên là không thể đơn giản vận dụng. Nếu như nhiễu loạn sinh tử luân hồi, như vậy toàn bộ thế giới sẽ dần dần mất thăng bằng. Đây cũng là ta vì cái gì trích sống lại có hạn một số người duyên cớ. Cái này chỉ là bởi vì tiếp xúc sắp đến đại chiến, mà nghĩ tới một loại ngộ biến tùng quyền mà thôi. Hạ xì mà kỳ tù đối với còn có chút do dự gì dẻ dạ nói ra, yên tâm đi, loại năng lực này ta sẽ không truyền thụ ra ngoài đấy. Suy nghĩ một chút, nếu có người lạm dụng loại lực lượng này, vãn hồi rồi thân hữu mất đi. Thân hữu vừa có thân hữu, tự nhiên cũng muốn đem cứu sống. Như vậy không hạn chế phát triển tiếp, thế giới tất nhiên sẽ diệt vong. Loại hậu quả này, ta cũng đảm đương không nổi. Nghe được hạ xì mà kỳ tù vừa nói như thế, dì dẻ dạ cũng là buông xuống lo âu trong lòng. Hãy ạ si mà kỳ tù là người, chính mình vẫn là tinh tưởng. Chỉ có điều bởi vì loại sinh vật này kỹ thuật, lại để cho hắn liên tưởng đến cái kia đồng dạng kinh tài diễm diễm trước đồng bạn, không khỏi lại để cho hắn có chút tâm lo. Tại ba chi quốc, dì dẻ dạ bởi vì cùng Mỹ nạ tổ vợ chồng xa ca cờ hờ tư lâu gặp lại, cho nên ở chỗ này tạm thời đâu vào đấy xuống. Phản đang có cóc tồn tại, muốn cùng cô nổ hạ liên hệ cũng rất thuận tiện. Mà cô nổ hạ các cư dân, rất nhanh sẽ tương nên đến một hồi thai bay vạ gió. Tại dì dẻ dạ bị đệ nhị hổ cả cứu đi ngày hôm sau, bèn lục đạo liền hướng cô nổ hạ đánh úp lại. Cô nổ hạ thôn bên ngoài kết giới thiết lập cảnh báo chỗ, lúc này trên mặt đất chỉ có mấy cổ thi thể, bên cạnh liền đứng vững bèn lục đạo tất cả mọi người. Mà ngay cả bèn bản thể, Nagato đều đi tới hiện trường rất rõ ràng, làm là thứ nhất đạo phòng tuyến, đã bị địch nhân công phá. Nagato trực tiếp phân phó nói, trước tiên đem xuất sinh đạo ném vào, rồi sau đó lại đem chúng ta thông linh đến cổ nổ hạ bên trong. Trở ra không thể tách ra tìm tòi, gì dè ra bị cái kia sẽ thời không nhận thuật ra hỏa cấp cứu đi, còn không biết khôi phục được thế nào. Cái kia cứu đi người của hắn thực lực cũng không yếu, hơn nữa cổ nổ hạ cái kia mấy lần quấy nhiều kế hoạch chúng ta hạ xì mại kỳ tù, cờ ơn nở tập trung lực lượng, một lần hành động phá hủy bọn hắn. Cô nàn, theo sát ta tu la đạo vẹn hành động lực 10 phần, bắt lại xuất sinh đạo, dùng sức đi phía trước phía trên hất lên. Xuất sinh đạo lúc này bay vùn vụt cao hơn 10 y thửa cờ cổ nổ hạ tường vây, trực tiếp xuyên thấu kết giới tại đụng vào kết giới trong nháy mắt. Cổ nổ hạ kết giới lớp nhân viên liền cảm giác được địch nhân tập kích. Căn cứ kết giới phản ứng, lúc này liền phán đoán đến địch nhân chỉ có một người, nhưng là tiến vào cổ nổ hạ xuất sinh đạo liền sử dụng thông linh thuật, đem cổ nạn cùng những thứ khác vẹn toàn bộ cho gọi về tới. Lục đạo vẹn vừa xuất hiện, lúc này liền triển khai công kích. Số lượng đông đảo quái cổ tay hỏa tiễn theo tu la đạo cải tạo qua sau trên cánh tay của bay ra, tại trạ cờ dạ dưới sự khống chế, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Dầm dầm, hỏa tiễn đánh tới mục tiêu sau trực tiếp nổ tung. Uy lực nổ tung trực tiếp đem công trình kiến trúc bắn cho phá, đất đá văng khắp nơi, rồi sau đó dâng lên một hồi ù ù khói đen. Trong lúc nhất thời, phụ cận khắp nơi đều là quái cổ tay hỏa tiễn nổ tung sau sương mù tu la đạo chiến tích nổi bật. Xuất sinh đạo cũng không chịu yếu thế. Bang bang, liên tiếp thông linh thuật khói trắng toát ra, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện không ít cao lớn thông linh thú có cua khổng lồ, tắc kẻ hoa, địa ngục quyển, tám chỉ chim, châu đực, tê giác, gấu trúc, con giết đợi đã nào nhầm to lớn thông linh thú lúc này tứ tán, gặp người liền giết, vô luận địch nhân là luôn ít, phàm trần là hoạt động vật thể hết thể hủy diệt coi như là không có thấy người sống. Dọc đường công trình kiến trúc cũng sẽ không biết nguyên vẹn lưu lại, nhao nhao chịu. Khổ độc thủ mặt khác các đạo phân thân đồng dạng đang tiến hành phá hư, đương nhiên, mục tiêu của chuyến này là sẽ không quên. Nhân gian đạo bắt lấy một người, liền điều tra trong đầu không có nạ rủ tổ tình báo, phàm trần là bị người đường tắt vắng vẻ tiến hành dò xét người, cuối cùng đều sẽ bị hấp thu rơi linh hồn mất đi mà bị địa ngục đạo xét xử người. Tương tự cũng không khá hơn bao nhiêu khi bốn phía bắt đầu vang lên tiếng nổ mạnh thơ y điếm, hay ạ xỉ mạch kỷ tủ đang tại là hí nạ tạ các nàng tiến hành đặc huấn. Nghe được tiếng nổ mạnh hay ạ xỉ mạch kỷ tủ lập tức liền ý thức được không đúng, lúc này mở ra năng lực nhận biết, trong nháy mắt đã tìm được đến địch. Là lục đạo vẹn cùng cổ nạn một cổ kha cờ khổng lồ trả cờ ra, đại đội trưởng cửa bản thể đều tới ư hay ạ xỉ mạch kỷ tủ lúc này đối với hí nạ tạ các nàng phân phó nói. Cổ nổ hạ có địch nhân tập kích, thực lực cường đại, ta đi trước một bước nói xong, hãy ạ xì mạch kỳ tù liền một cái phi lôi thần biến mất ngay tại chỗ, rồi sau đó trong nháy mắt, liền xuất hiện ở địch nhân gần nhất phụ cận là xuất sinh đạo thông linh thú tê giác. Hãy ạ xì mạch kỳ tù khả không có thời gian cùng nhận người thông linh thú hao tổn, khẽ cắn ngón cái, lợi dụng huyết khế năng lực thông linh ra hí mạ gì. Đồng dạng tại cổ nổ hạ tu luyện hí mạ gì tự nhiên biết rõ bây giờ là tình huống như thế nào. Sớm liền chuẩn bị lấy thời khắc hưởng ứng hay ạ xì mà kỳ tủ kêu gọi. Tại nhìn thấy trước mắt cực lớn tê giác thơ y điếm, không cần hay ạ xì mà kỳ tủ phân phó, liền tự động hướng về địch nhân đánh tới. Đang bay nhào đi đồng thời, thân thể không ngừng biến lớn, trong nháy mắt, biến thành thân cao hơn 5 mét, thân dài gần 20 m quái vật khổng lồ cái kia uy mãnh dáng người, có thể so sánh tê giác có khí thế nhiều hơn về phần hay ạ xì mà kỳ tủ, mấy cái thuấn thân liền nhanh chóng tiếp cận vẹn lục đạo. Dưới chân mạnh mẽ đập mạnh đấy, một cổ vô hình sóng xung kích liền lật ngược toàn bộ mặt, đem hơn 10 mét đường đi xanh xanh đánh rách tả tơi rồi lại không bị thương phòng ốc mảy may. Mà trên mặt đất phiến đá, hóa thành bể tan cảnh hòn đá đối với vẹn vọt tới nhưng là đối mặt cái này đá vụn hình thành mưa bom báo đạn, vẹn lại là thần tình lạnh nhạt, cầm đầu thiên đạo bình thản nhẹ nói lấy câu, xin dạ kẹn xây một cổ vô hình cường đại sức đẩy, lập tức từ phía trên đạo chỗ hướng hạ xỉ mà kỷ tủ phương này phóng đi. Bay vụt mà đến đá vụn nhau nhau bị át chế trụ thế sông. Thật nhỏ đá vụn, lúc này bị hai cổ bất đồng lực đạo cấp rào cái phấn thân toái cốt, hóa thành cho tàn giác đại hòn đá còn miễn cưỡng may mắn thoát khỏi khó khăn, nhưng lại phân giải sau dùng tốc độ nhanh hơn hướng về hạ sỉ mà kỷ tù phóng đi thiết xin dạ kẹn sự quả nhiên phiền toái hạ sỉ mà kỷ tù một cái thuấn thân liền tránh né đã đến bên hông nóc nhà bộ phận, nhìn qua lên trước mắt đã tụ tập lại một lược bèn lục đạo. đã biết rõ hôm nay phiền phức lớn rồi tăng thêm ngoại đạo nạ gạ tổ. Tất ca đấy vẹn hiển nhiên là muốn dùng toàn bộ thực lực đi đầu đánh tan Cổ Nổ Hạ lực lượng đề kháng, rồi sau đó sẽ chậm chậm điều tra nạ rủ tổ chỗ mình bây giờ nhưng là phân thân, trải qua hơn 2 tháng tiêu hao. Trả cờ dạ lượng đã còn lâu mới có được lúc ban đầu như vậy đầy đủ hạ xỉ mà kỳ tù nhìn qua được bảo hộ ở chính giữa nạ gạ tổ bản thể. Cái kia màu da tái nhợt gầy gò thanh niên, nhẹ giọng nói ra, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma bản thể đích thân tới Cổ Nổ Hạ sẽ không sợ đã chết tại chỗ sao. Nạ gạ tổ đối mặt hạ xỉ mà kỳ tù trào phúng, lại là mặt không thay đổi bình thản đáp lại, thần cảnh giới, là phàm trần người không cách nào tưởng tượng. Vô chi như ngươi. Sao có thể minh bạch thần vĩ đại? Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười ha ha một tiếng, rồi sau đó khinh thường châm trọng, bất quá là có một đôi gìn nghệ gẳng mà thôi, thật đúng là đem mình làm thần nếu như ngươi là thần. Cái kia lục đạo tiên nhân tính là gì nạ gạ tổ không thèm để ý chút nào bình tĩnh nhưng đối, có gìn nghệ gẳng ta đây, tựu như cùng bình định thế gian lung tung kia lục đạo giống như, đều là thần. Chỉ có thần, tài năng dẫn dắt cái này ngây thơ thế giới. Hiện tại, trả lời ta, kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở nơi nào hạ xỉ mà kỳ tủ đối với nạ gạ tổ lộ ra hơi dáng tươi cười, khẽ cười nói, nạ rủ tổ mà nói, chờ sau đó ngươi gặp được. Còn ngươi lời đến nửa đường, hạ xỉ mà kỳ tủ giấu ở trong tay háo tay phải bỗng nhiên kết một tấn ký. Một đạo không gian kết rơi thoáng chốc liền đem vẹn cùng cổ nạn tất cả mọi người vây quanh trong đó. Đúng là phi lôi thần không gian kết giới dịch chuyển không gian lập tức hoàn thành, hãy ạ xì mà kỳ tủ đã mang theo địch nhân tới đánh chuyển tới Cổ Nổ Hạ thôn cạnh xâm hãy ạ xì diễn tập sân huấn luyện tại đây, liền sẽ không ảnh hưởng đến thôn dân an toàn tính mạng rồi.